lần nữa theo đuổi em. Chương 110, 110, để ý tới đứa nhỏ một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người ở trên phòng nô đùa một lát rồi xuống dưới ăn tối. Đặng Lâm cố ý dặn người làm nấu toàn những món cô thích. Thế nhưng Tuệ Linh chỉ ăn một chút rồi buông đũa. Có vẻ ăn không ngon. Sao vậy, không hợp khẩu vị của em sao? Đặng Lâm nhìn thấy cô dừng ăn thì hỏi. Những món này anh đều nếm qua rồi. Rõ ràng đều rất ngon. Không phải, nấu rất ngon, nhưng em không đói. Anh cứ ăn đi, em lên làm việc trước đây. Tuệ Linh nhìn anh mỉm cười nói. Thật sự cô không cảm thấy đói nên mới không ăn tiếp. Nói xong mặc kệ Đặng Lâm có đồng ý hay không, cô cũng đứng dậy đi lên lầu. Đặng Lâm ngồi nhìn theo cũng không gọi lại. Có một số việc không thể làm quá mức. Anh cũng không nói gì nhiều mà tiếp tục ngồi ăn phần cơm của mình. Đã ở trong lãnh thổ của mình, anh cũng không sợ cô chạy mất. Tuệ Linh lên phòng lấy laptop và điện thoại mang qua thư phòng. Cô không biết phải làm việc đến mấy giờ, sợ sẽ làm phiền tới anh. Reng, reng, điện thoại cô bỗng nhiên đổ chuông. Alo, ba à, mẹ là Đan Đan đây. Ông ngoại nói hôm nay mẹ không về sao à? Bé con Linh Đan giọng nói líu lo vang lên ở đầu dây. Không có mẹ Đan Đan có ngủ được không? Tuệ Linh không trả lời ngay mà nhẹ giọng hỏi lại con gái. Nếu con gái nói không được cô sẽ lập tức lấy đồ đi về luôn. Dạ được ạ, Đan Đan sẽ ngủ với ông ngoại. Ông ngoại nói mẹ rất bận công việc. Bé con Linh Đan không chút nào giống như buồn khi mẹ không ở nhà. Nghe giọng vẫn rất vui vẻ. Bé là đứa trẻ ngoan, mẹ bận việc bé sẽ không làm phiền. Ừm, nghe lời ông ngoại con đó. Đã ăn cơm chưa? Tuệ Linh nghe giọng nói mềm mại của con gái cả người đều thả lòng. Cô ngả người ra sau ghế nhẹ giọng nói chuyện với con gái. Dạ rồi ạ, mai mẹ nhớ về với Đan Đan nhé. Đan Đan đi ngủ trước đây. Bye bye mẹ, chúc mẹ ngủ ngon. Chụt, bye bye, con yêu ngủ ngon. Sau khi tạm biệt mẹ xong, cô bé Linh Đan liền trả lại điện thoại cho ông ngoại rồi leo lên giường đi ngủ trước. Mẹ không ở nhà bé vẫn phải là một em bé ngoan. Alo ba đây. Con đang ở nhà thằng nhóc đó à? Ông Sở nhận lại điện thoại từ cháu gái. Thấy cô bé đã ngoan ngoãn lên giường ngủ thì đi ra ngoài ban công nhẹ giọng nói chuyện với con gái. Vâng ạ, Tuệ Linh thấp giọng đáp. Con suy nghĩ kỹ rồi chứ? Ông Sở trầm ngâm một lát vẫn lên tiếng hỏi. Con gái đã gần 30 rồi. Đáng ra tuổi này nên hạnh phúc cùng chồng con thì con gái ông vẫn đang lận đận. Người làm cha như ông không thể không lo được. Con cũng không biết. Đối với anh ấy con cũng không biết thế nào. Thế nhưng có chuyện này con phải nói cho ba biết. Con và Đặng Lâm vẫn chưa ly hôn. Giấy đăng ký kết hôn vẫn còn đó. Bọn con vẫn là vợ chồng hợp pháp trên danh nghĩa. Tuệ Linh quyết định nói rõ cho ba mình biết. Chưa ly hôn à? Cũng tốt, tùy hai đứa vậy. Ba không hỏi nhiều, lựa chọn là ở con muốn sao thì là vậy thôi. Để ý tới đứa nhỏ một chút. Ông Sở cũng bất ngờ khi nghe cô nói vậy nhưng rất nhanh đã suy nghĩ thấu đáo. Năm đó con gái vội vàng đi Pháp, thật ra hai người ly hôn cũng chẳng có gì xác thực. Bây giờ nói chưa ly hôn cũng hợp lý, vấn đề bây giờ lại là cháu gái Linh Đan của ông. Đặng Lâm có chấp nhận hay không không nói, để một đứa nhỏ mới hơn 3 tuổi tiếp nhận một người cha tự nhiên từ đâu xuất hiện cũng rất khó. Con biết rồi, con đang làm việc, ba ngủ sớm đi ạ. Tuệ Linh cũng hiểu nỗi lo của cha mình. Cô vẫn đang rất nghiêm túc suy nghĩ về việc này. Hai cha con nói chuyện vài câu rồi tắt máy. Tuệ Linh lại tiếp tục cắm mặt vào laptop không kể thời gian. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô vừa phải lo cho Sở Thị vừa phải điều hành cho SL từ xa. Công việc chồng chất công việc lại càng nhiều thêm làm cô bận đến nỗi đầu bù tóc rối. Đặng Lâm sau khi ăn tối xong gương mặt hớn hở lên phòng. Cứ nghĩ cô sẽ đợi anh trong phòng, sau đó hai người ôn lại kỷ niệm. Thế nhưng hy vọng nhiều thất vọng nhiều, trong phòng không có ai cả, nhìn quanh một vòng cũng không thấy. Anh để ý thấy laptop và điện thoại cô để trên bàn đã không thấy nữa. Đoán rằng cô đang ở phòng nào đó làm việc mà thôi. Anh cũng không gấp gáp đi tìm mà đi ra bên ngoài ban công lấy thuốc ra hút. Đã lâu rồi anh không hút thuốc, nói đúng hơn là anh kiềm chế bản thân không động đến thuốc lá. Thế nhưng hôm nay anh lại muốn hút, lúc chiều khi anh nói ra chuyện mình và cô chưa ly hôn. Đã lường trước hai trường hợp xảy ra, một là cô sẽ thuận theo quay lại với anh, hai là mặc kệ tất cả kiên quyết ly hôn. Tuệ Linh bây giờ có con gái, cô không phải một mình. Cô phải nghĩ cho cả con gái mình nữa. Chuyện này nếu anh xử lý không khéo sẽ đánh mất cô. Lựa chọn nói ra là anh đang đánh cược, cược vào cô còn yêu mình mà chấp nhận ở lại. Thế nhưng đến giờ phút này thái độ của Tuệ Linh không nóng không lạnh. Cũng không biểu hiện gì làm anh không biết cô đang nghĩ thế nào. Đoán thì đoán không ra, nói toạc mọi chuyện rồi lại lo được lo mất. Đúng là chỉ có những việc liên quan tới Sở Tuệ Linh thì Đặng Lâm mới suy nghĩ nhiều như vậy. Bảo anh bỏ không được. Bảo anh dùng thủ đoạn buộc cô lại bên mình anh cũng không làm được. Cách thì có nhưng anh lại không muốn cô ghét mình. Buông tay thì lại không nữa. Trái tim anh từ ngày biết rung động chỉ chứa được duy nhất một người con gái là Sở Tuệ Linh này. Nếu anh buông tay chẳng khác nào gì ba tê chết chính mình. Có một số chuyện thật ra rất dễ giải quyết. Thế nhưng người trong cuộc lại cứ làm phức tạp vấn đề lên rồi tự làm khó mình. Đặng Lâm bây giờ chính là như vậy. Thế nhưng anh lại không hiểu được điều đó mà cứ chìm trong suy nghĩ riêng của mình. Cách chương.